Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 65, 65, Thánh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài vốn dĩ khó có thể tiếp tục. Đám người địch hạt đi theo tiểu hắc một đường trầm mặc đi tới chỗ. Thánh trì, trên cầu thang, những hình trụ khổng lồ miêu tả hoa văn phức tạp bao vây quanh một bể nước tràn đầy ánh sáng. Thể hiện sự đặc biệt của nơi này, tiểu hắc lợi dụng thần lực của mình mở ra một khe hở trong kết giới. Mang theo mọi người đi vào, ở giữa quang trì, một tinh cầu nhỏ khổng lồ, do ánh sáng xây dựng lơ lửng giữa không trung. Bề mặt của nó không ngừng thai nghén ra xương xương của ánh sáng, hóa thành những giọt nước thánh ngưng tụ rơi xuống ao, hội tụ thành thánh trì của thần quang. Những lực lượng này lại giống như bão hòa lại bốc lên, hóa thành những hạt sáng nhỏ hơn trở về quang cầu, không ngừng luân hồi, chu kỳ lại bắt đầu. Đây là thánh trì, địch, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ thu hồi nó. Thần lực của ta khó có thể tránh khỏi sẽ bị nó quấy nhiễu dẫn tới sự tiêu hao quá mức. Chỉ có lực lượng phong cấm của ngươi mới thích hợp nhất. Địch hạt không cự tuyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh cầu nhỏ bé này. Hắn có thể cảm giác được bề ngoài của nó cùng tinh cầu này giống nhau như đúc. Cảnh tượng ánh sáng và nước thay đổi luân phiên này làm hắn nghĩ đến một vị thần khác. Hàng tỷ năm sau tàn phá. Bạch Nguyệt còn sót lại. Chắc hẳn trong lúc chờ đợi săn bắn những vị thần minh khác và dung hợp với tinh cầu này, nó cũng đã học được rất nhiều, tiến hóa rất nhiều. Nhìn tư thế thu thập tín đồ sau này của nó, nhất định đối với sự thất bại ngoài ý muốn này đặc biệt để ý. Áp dụng cách làm giống như vị thần minh này, tiến hóa chính mình. Đáng tiếc, nó đã bị chính mình triệt để chém giết. Hết thảy cố gắng đều biến thành hư không. Thần quang màu đen hóa thành màn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh trì, bao gồm thần quang chi thủy phía dưới, bao gồm tinh cầu thần lực phía trên, phong bế lồng giam, cực hạn áp xúc, dùng tốc độ không nhanh không chậm đem toàn bộ thánh trì không ngừng thu nhỏ lại, áp chế thành tư thái có thể nắm giữ. Tiểu hắc nhìn nguồn gốc của sự ra đời đức thánh linh dần dần thay đổi. Trong đầu đều là thảm kịch đang diễn ra. Ký ức của Hắc rất rõ ràng, nhưng Hắc lại không cách nào ngăn cản nó xảy ra. Quá khứ mình hoàn toàn không biết gì cả. Trong thần quốc không ngừng biến dị, không ngừng sa đọa, chỉ là theo dòng nước chảy xiết, chỉ là mờ mịt luống cuống. Vì vậy, anh trai đã hy sinh, cho nên cha ngã xuống. Hiện tại mình nắm giữ tương lai, nắm giữ lực lượng chân thần, nắm giữ năng lực có thể thay đổi quá khứ, nhưng mình vẫn chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám thay đổi từng chút một. Hắc mơ hồ cảm thấy tức giận, một cảm giác không thể giải thích được dâng lên, đối với chính mình trong quá khứ, với chính mình bây giờ, bởi vì Hắc đã nhận ra rằng, dù bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ dám chịu khuất phục số phận, và sự hèn hạ của bản thân, để bình tĩnh cảm xúc bên trong. Hắc một mình đi sang phía bên kia và nhìn về phía vương quốc của các vị thần xung quanh. Lĩnh vực không người đặt chân trước sau như một, thuần trắng mà thánh khiết. Nhưng tất cả sinh vật tồn tại địa phương nhất định đã phát sinh dị biến. Hắn vẫn tính toán thời gian. Hiện tại là lúc, chính mình, trong quá khứ chứng kiến tín đồ sa đọa, là thời gian trở về thánh đình. Chính mình, ngay lập tức sẽ tới nơi này. Hắc không biết mình đang chờ đợi cái gì, là địch thu hồi, thánh trì, thành công hay là gặp gỡ chính mình trong quá khứ. Defeat nhìn thần minh ẩn giấu đi thần cách của mình, tựa như một nam hài bình thường, có chút lo lắng hướng địch hạt hỏi. Địch, Hắc Vũ, đại nhân không có chuyện gì chứ? Nhìn vào bộ dạng của ngài ấy có vẻ hơi áp lực. Không cần phải để ý, những chuyện này chỉ có tự hắn mới có thể nghĩ ra. Chúng ta không thể giúp được. Thiếu niên đầu cũng không quay. Chỉ chuyên chú thu hồi. Thánh trì. Trong quá trình hắn cảm thụ thần lực bên trong lưu truyền, đối với hắn vừa mới thành tựu thần cách có cảm hứng không nhỏ. Defeat an tĩnh. Địch hạt đã thành thần. So với mình càng có thể lý giải suy nghĩ của Hắc Vũ đại nhân. mình vẫn không nên quan tâm dư thừa. Hắn đồng dạng đem tầm mắt hướng về thánh chỉ biến hóa. Cơ hội chứng kiến chân thần thần lực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn thân là thần tử cũng đồng dạng truyền đến vô số cảm hứng. Địch, Quan Dục nhìn thiếu niên, tựa hồ có chút muốn nói. Nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của địch, hắn lại sợ quấy rầy đến thiếu niên. Địch Hạt không quay đầu lại, nhưng tay hắn đột nhiên nắm lấy tay của Quan Dục, đem lực lượng của mình hóa thành dòng chảy nhỏ truyền vào trong cơ thể đối phương. Quan Dục phảng phất trong nháy mắt đã cùng thiếu niên chia sẻ cảm quan. Hắn một bên bị thần lực thuộc về thiếu niên rửa sạch, một bên cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu tựa như thần minh này. Hả, Dục, anh muốn hỏi gì? Biệt danh bất thình lốc gọi lại sự chú ý của nam nhân. Nhưng so với cái này, hắn đối với hành vi của thiếu niên càng khó hiểu. Khụ, Địch, cậu đây là... Tôi đang đem cảm giác của tôi chia sẻ cho anh. Sau này, chúng ta còn ở cùng một chỗ một thời gian dài. Tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ lẫn nhau. Bất kể là tôi đối với anh, hay là anh đối với tôi. Quan Dục bị lời nói của Địch Hạt nói đến trong lòng nhảy dựng. Ngay cả chuyện vốn muốn hỏi thiếu niên vì sao đột nhiên thay đổi xưng hô cũng quên mất. Thân thể hắn có chút nóng lên, kìm lòng không được nắm chặt tay thiếu niên. Cho nên, Dục, lúc trước anh muốn hỏi cái gì? Hả? À, tôi. Địch Hạt rốt cục đem ánh mắt chuyển lại, làm cho nam nhân cảm nhận được sự nghiêm túc của mình. Dục, anh nói đi, tôi muốn biết, anh đang nghĩ cái gì vậy? Lời nói bình tĩnh thẳng thắn, làm cho tâm tình Quan Dục chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhất thời không dối dám nữa. Kể lại vấn đề của mình. Địch, cậu cảm thấy... Vị thần mà Hắc Vũ nói, thật sự xuyên qua được thời không sao? Có lẽ đi, đối với thần minh mà nói, đích thật là có thể làm được. Như vậy, cậu có nghĩ rằng ông ta có thực sự thay đổi quá khứ và điều đó làm cho ông ta trở nên điên cuồng không? Defeat nghe đến đó, cũng đem lực chú ý rời đi. Hắn đồng dạng tò mò, địch là có suy nghĩ như thế nào? Không, tôi không cảm thấy như vậy. Câu chuyện kia kỳ thật rất nhiều nơi lộn xộn. Tôi cũng không tin tưởng tính chân thật của nó. Có lẽ, đó đều là sản phẩm dưới sự điên cuồng. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thay đổi quá khứ? Quan Dục rốt cục đem lo lắng trong lòng mình nói ra. Địch Hạt nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Dục, anh lo lắng, chúng ta sẽ lạc lối trong quá khứ sao? Quan Dục trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Địch Hạt lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi trả lời, Dục, anh cảm thấy thế nào? Mới tính là thay đổi quá khứ đây. Cái gì? Quan Dục không nghĩ tới Địch Hạt lại hỏi như vậy. Hắn có chút không hiểu được vấn đề này. Thẳng đến khi thiếu niên nói ra những lời kế tiếp. Nếu như muốn nói thay đổi quá khứ vốn không có sự tồn tại của chúng ta. Vậy chúng ta ở thời khắc hồi tưởng này. Cũng là đã thay đổi quá khứ. Nhưng Hắc Vũ lại nhớ rõ chúng ta đã từng xuất hiện. Trong quá khứ hiện tại, chúng ta cũng đã tồn tại. Vậy chứng tỏ, cho dù quá khứ bị thay đổi, tất cả những việc mà mọi người đều nhớ rõ, đều là quá khứ sau khi bị thay đổi. Chúng ta vốn sẽ xuất hiện trong quá khứ này. Hành động của chúng ta, đều đã là những việc tương lai đã định rồi. Cho nên... Không tồn tại chuyện thay đổi quá khứ. Việc chúng ta làm chính là quá khứ. Đột nhiên, Địch Hạt hai tay nâng mặt hắn lên. Tới gần hắn, tiếp tục nói. Hơn nữa, Dục, anh không cần lo lắng. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ san bằng tất cả. Đưa chúng ta trở lại hiện thực. Đây là lời hứa của tôi. Với tư cách là thần minh, tôi có lực lượng để làm như vậy. Tôi sẽ không để cho chúng ta lạc lối. Chúng ta còn có tương lai rất dài. Muốn ở cùng một chỗ. Quan Dục đột nhiên không biết phải nói cái gì. Đây là một loại hứa hẹn có chút ngạo mạn. Nhưng thiếu niên chỉ bình thản nói ra miệng. Phảng phất chỉ là một sự thật cực kỳ bình thường. Lời nói đó, giống như lời hứa suốt đời của người yêu. Defeat ở bên cạnh không ngừng ngắm nhìn bên này. Tựa hồ rốt cục cũng hiểu được cái gì. Nhìn hai người nháy mắt một trận, làm cho Quan Dục vừa lúc đối mặt với hắn vừa động tâm vừa xấu hổ. Lúc này, kết giới đột nhiên dao động. Các ngươi đang làm gì? Cách cửa vào bọn họ tiến vào không xa. Một thân ảnh thiên sứ màu đen đột nhiên xuất hiện, hướng về phía mọi người bên cạnh thánh trì lớn tiếng quát. Địch Hạt không biết từ khi nào quay về thánh trì, vẫn không có phản ứng. Duy chỉ có Quan Dục, Defeat cùng Hắc Vũ chuyển qua, nhìn về phía người tới. Hắc Vũ rốt cục chờ đến vị khách trong trí nhớ. Hắn biết rõ đối phương hiện tại đang nghĩ cái gì, mà chính Hắc cũng vừa vặn cần một cái cảm xúc phát tiết. Vì vậy, Hắc ở trong đầu khẽ nói với ba người khác, các ngươi đừng quản chuyện này, ta sẽ ngăn hắn lại. Hả, Hắc Vũ đại nhân, ngài muốn đối phó với chính mình trong quá khứ sao? Bởi vì, trong ký ức của ngài, cũng là như thế này. Defeat cùng Quan Dục đồng loạt lên tiếng. Ngay cả Địch Hạt cũng dùng dư quang liếc hắn một cái. Không, ta hiện tại chỉ có một số cảm xúc không thể chịu đựng được. Muốn phát tiết, Địch Hạt nghe xong lời này, nhất thời thu hồi ánh mắt. Chẳng qua thần lực của hắn dung nhập vào thân thể Hắc Vũ, để cho Hắc Vũ có thể che giấu bản nguyên của mình, phát huy ra thực lực vốn có. Tiểu Hắc sửng sốt một chút, ở trong lòng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó xoay người đi về phía trước đi ra ngoài. Khí thế trên người hắn trong nháy mắt tăng lên, lập tức liền đạt tới cường độ thần minh. Chắn ở giữa Đại Hắc cùng Thánh Trí, đối mặt với Tiểu Hắc, Đại Hắc trong nháy mắt liền cảm nhận được sự áp lực bắt nguồn từ linh hồn. Vị tín đồ của Nam Hải này cư nhiên so với mình còn mạnh hơn. Nhưng dị thần kia vẫn đang thu Thánh Trí như cũ. Hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương thực hiện được. Cánh đen phía sau triển khai. Hắn bay lên bầu trời. Lập tức vọt về phía đám người Địch Hạt. Lồng vũ mang theo thần quang bay tán bắn thẳng. Tựa như đạn, phô thiên cái địa gào thét mà đi. Hắn muốn dùng phạm vi công kích lớn cản trở hành động của đối phương. Tuy nhiên, cậu bé kia chỉ vẫy tay lên nhẹ nhàng. Và tất cả các lồng vũ gần đó của hắn đã bị đình trệ. Trước mặt cậu bé, giống như một lớp rào cản lắp ráp, tất cả những thứ không được công nhận đều không thể xuyên qua. Trong cảm ứng của Đại Hắc, vô số công kích hắn phóng ra trong nháy mắt thoát ly khống chế, phảng phất không còn thừa nhận chủ nhân như hắn nữa. Lồng vũ vô lực sụp đổ, trong nháy mắt liền tiêu tán thành hạt. Nam hài tử chỉ là bàn tay xoay tròn, hạt thần quang giật tán giống như là chuyển theo hiệu lệnh của hắn. Lập tức tụ tập giữa không trung, hóa thành vô số tiểu cầu hắc quang, hướng Hắc Hắc chạy nhanh đuổi theo. Những tiểu cầu này vô cùng nhanh chóng, cũng vô cùng linh mẫn, phảng phất vận chuyển tinh không, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh Đại Hắc. Chúng nó không ngừng ngăn trở phương hướng đi tới của Đại Hắc. Khi thì va chạm, khi thì bộc phát, làm cho hắn khó có thể dựa theo quỹ tích dự đoán tới gần thánh trí. Nam Hải đang thao túng bóng đen kia phảng phất biết tất cả thói quen của mình. Không lưu lại bất kỳ đường xoay chuyển nào. Làm cho mình chỉ có thể dựa theo tâm ý của đối phương tránh né chung quanh. Khó có thể chống lại. Loại lực lượng cường đại này. Loại cảm giác bị nhìn thấu này. Đại Hắc cảm giác mình đối mặt chính là anh cả của mình. Hoặc là cha của mình. Hắn kinh ngạc trước loại cảm giác bất thình lùng này. Chẳng lẽ đây là năng lực dự đoán độc đáo của đối phương sao? Cũng không có khả năng là anh cả và cha đã trở thành thành tín đồ dị thần chứ. Tiểu Hắc chuyên tâm đối phó với chính mình trong quá khứ. Một bên ngăn cản, một bên ở trong lòng châm ngòi. Đối với sự quen thuộc của mình làm cho Hắc hoàn toàn nắm giữ quỹ tích hành động của đối phương. Đem Đại Hắc ngăn ở bên ngoài bình chướng chặn đến nhỏ giọt không lọt. Sự phẫn nộ trong ngực của Hắc cuối cùng cũng có kênh phát tiết. Đối phương là chính mình trong quá khứ. Hắc lại đồng thời xem như chính mình hiện tại. Từng trận công kích đánh lên. Quá khứ yếu và bất tài. Bây giờ lại sợ hãi và bất lực. Sự ghê tởm sâu sắc nhất thường đến từ cái tôi tỉnh táo của sau này. Thánh trì trước mặt Địch Hạt đã trở nên rất nhỏ. Từ hồ nước rộng lớn cùng cao vút trên điện đường. Trở nên cơ hồ chỉ có một cái cây lớn nhỏ, quang mạc màu đen nồng đậm lưu truyền, đem tất cả lực lượng của thánh trì, áp chế trong đó, dị thần này thu hồi thánh trì, lập tức sẽ thành công. Ngay tại thời điểm đại hắc tràn đầy lo lắng, toàn bộ thánh đình đột nhiên chấn động, phảng phất như vô số cự thú mãnh lực dẫm đạp, tội ác thâm uyên nhổ xuống đất. Phương hướng của vị trí thần tọa mà cha đang ngồi đột nhiên bay ra một đạo bạch quang suy yếu, phảng phất như bị ném ra. Phía sau cha đi theo vô số thân ảnh quái dị, giống như thánh linh, rồi lại vô cùng quỷ dị, phảng phất những tín đồ dị biến ở bên ngoài thánh đình mà hắn đã gặp qua. Trong những linh hồn đó, Hắc đột nhiên sinh ra cảm ứng. Đó là cảm ứng đối với anh cả. Thân là song tử, tính mạng của anh cả đang gặp nguy hiểm. Anh cả, chuyện đã đến nước này, thánh trì đã không cách nào vãn hồi. Hắn rốt cuộc bất chấp dây dưa với những người này, lập tức bay lên bầu trời, hướng đạo bạch quang kia bay đi. Tiểu Hắc trong nháy mắt cũng muốn lao ra ngoài, nhưng mới bước chân liền ngừng lại, đi về bên cạnh Địch Hạt. Địch Hạt nhìn hắn, nói thẳng, muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi. Chuyện tiếp theo chuẩn bị xảy ra, chúng ta phỏng chừng cũng không có cách nào đứng ngoài cuộc được. Sau đó hắn liền mang theo mọi người bay lên trời, hóa thành hắc quang đuổi theo phía sau đại hắc. Trong thần quốc, khí tức quỷ dị không ngừng thai nghén, báo hiệu một hồi tai nạn sắp tới. Cách chương.